Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, mãnh liệt kiêng kỵ. Ngọc Hư Cung, ba vị chuẩn thánh xuống biển cho Tô Thần mò chỗ tốt. Hơn nữa là không công. Điều này làm cho các thánh nhân đều có chút lặng lẽ. Mặc dù không có ngăn cản, nhưng này thánh nhân trong lòng đều có chút không hài lòng. Sau đó công đức hai chữ nhất định là sẽ không thiếu. Nhưng ở dưới tình huống này, nói tới cũng không phải là công lao gì. Chủ yếu nhất là mặt khác một điểm, Thương Vương đại quân cờ là càng lúc càng lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hết sức không vừa lòng. Đệ tử của mình không chỉ có thu hoạch ít nhất, vẫn bị này Tô Thần bắt cóc hai cái. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận, đối mặt chuyện như vậy, chỉ có thể là nói cái gì đều không có phát sinh. Dù sao đi tới tự do, cũng không thể bởi vì hai cái đệ tử, rồi cùng Tô Thần trong lúc đó, có quá nhiều mâu thuẫn. Chỉ ít ở tình huống như vậy, là như vậy, Tô Thần người này thực lực không tầm thường. Trong bóng tối càng là có không ít thủ đoạn, nhìn như chỉ nói là muốn hải dương một ít tài nguyên. Nhưng này bố cục có thể cũng không phải nói đơn giản như vậy, muốn tài nguyên làm gì? Tô Thần một người tu luyện, cần nhiều như vậy tài nguyên. Huống hồ loại này tài nguyên là Tô Thần một người có thể tiêu hao. Tô Thần đều loại cảnh giới này, muốn loại này tài nguyên làm cái gì? Rất nhiều chuyện không thể nghĩ. Càng nghĩ càng phát đáng sợ. Xem ra này Thương Vương là càng phát thông tuệ rồi. Phục Hy đăm chiêu, đối với Tô Thần mờ ám, không có quá nhiều phản cảm. Ngược lại bây giờ Tô Thần có thể có như thế tâm tư, đã là rất tốt. Bồi dưỡng cường giả, sống lưng của chính mình tử mới có thể cứng ngắc lên. Dựa vào xiển giáo, tiệt giáo, hai người này giáo phái bên trong bất luận cái nào cũng không phải như vậy ổn thỏa. Bất kể là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẫn là Thuyết Phục Thiên Giáo chủ, cũng không thể vì Tô Thần làm quá nhiều chuyện. Tô Thần muốn triệt để an toàn, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Liền ngay cả Phục Hy đều rất khó trợ giúp Tô Thần. Cho tới Thông Thiên Giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân hai người, giờ khắc này cũng không phải rất gấp. Thái Thượng Lão Quân lão kẻ dối trá, đương nhiên không thể nói là trực tiếp đối phó Tô Thần. Cho tới Thông Thiên Giáo chủ, lúc này thu hoạch không ít, hà tất đem đầu mâu nhắm ngay Tô Thần. Còn lại một Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở đây chỉ có thể là âm thầm tức giận. Có điều mặc dù căm tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có càng nhiều biện pháp. Hiện tại thánh nhân trong lúc đó mâu thuẫn không ngừng, liền ứng phó thánh nhân trong lúc đó mâu thuẫn đều là không dễ dàng làm được. Chớ đừng nói chi là chính mình đi đối phó Tô Thần. Phục Hy thêm vào Thông Thiên rất rõ ràng cho thấy lợi dụng Tô Thần kiềm chế Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời là lợi dụng Nguyên Thủy Thiên Tôn mơ hồ hạn chế Tô Thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị như vậy khống chế sau khi, hiện tại không khí nơi này đều cũng có một chút hay phiền phức tựa hồ đến rồi. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này lúc bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đăm chiêu, đối với mình tới nói, giờ khắc này tựa hồ đã là gặp địch từ nhiều mặt. Cũng không có làm gì thời điểm, cũng đã có uy hiếp càng lớn hơn. Trong bóng tối mầm họa xuất hiện, để Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chút suy tư. Chính mình gặp phải uy hiếp, tựa hồ có hơi không thể nào tưởng tượng được. Theo toàn thể thế cuộc thay đổi, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cần làm tựa hồ là từ từ lần nhiều. Ở tình huống như vậy, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cần đối mặt phiền phức không ít. Toàn thể thế cuộc chuyển biến xấu, để Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là chính mình ứng phó đại thương, ứng phó Thông Thiên Giáo chủ, cùng với Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Hỏa Vân Động Tam Hoàng ở bề ngoài thâm tàng bất lộ, kỳ thực tay đã duỗi ra đến, thêm vào một không tranh với đời Thái Thượng Lão Quân. Này Khoa Nhi hết thảy thánh nhân tựa hồ đã là thương lượng được rồi. Mục tiêu chính là bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, yêu tộc một chỗ sơn động, Lục Áp đang bế quan tu luyện, chờ tìm tới trong bóng tối bí cảnh thời điểm, phải cần một khoảng thời gian. yêu tộc một ít chuẩn thánh lần này kế hoạch quá mức đường đột. Chỉ là nghe nói nghe đồn. Đồng thời Lục Áp trong cơ thể sức mạnh có chút bạo động lúc. Này bầy yêu tộc cũng đã mình làm chuẩn bị cẩn thận. Lục Áp đương nhiên không thể nói. Lần này mình một điểm nguyên nhân đều không có. Nhưng trước đó không có một chút nào chuẩn bị. Cùng nữ hoa đối phó đại thương trước giống nhau. Đều là dựa vào kéo dài vô bờ. Vô cùng phiêu miểu thiên đạo. Biện pháp như thế. Cùng với như thế một loại dự liệu. Ở tình huống như vậy có tác dụng gì? Bây giờ nữ oa ở nhân tộc, tựa hồ là càng ngày càng mạnh mẽ. Thương vương đối với lần này tựa hồ là không hề có cảm giác gì. Thêm vào cái này thương, lại có Khổng Tuyên. Lục Áp hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kế hoạch của chính mình, tựa hồ mặc kệ từ phương hướng nào phân tích, đều cũng có rất lớn vấn đề. Lần này càng là làm chim đầu đàn. Khắp nơi ánh mắt. Đều là từ đại thương trên người chuyển đến Lục Áp trên người. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất tạo thành khủng bố hạo kiếp. Mặc dù lần này không nhất định phát sinh, nhưng chỉ cần là có xuất hiện chút nào độ khả thi, đều là đủ khiến mọi người điên cuồng. Những người này tự nhiên là bao quát thánh nhân, bao quát một ít chuẩn thánh. Mặc dù là Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn loại này thánh nhân, trên thực tế không phải nói đã đến tu đạo mép sách, lề sách, thánh nhân bên dưới dai run rế, mà thánh nhân bên trên đồng dạng có một ít thực lực hạn chế. Đông Hoàng Thái Nhất làm mặt trời bộ tộc tồn tại, thì có tránh khỏi thánh nhân thực lực hạn chế, do đó nâng lên một loại biện pháp. Thánh nhân vẫn chưa ra tay, trực tiếp tiêu diệt Lục Áp nguyên nhân, hay là cũng là bởi vì sẽ có một ngày. Nếu như Thái Dương Chi Nguyên bị phát hiện, Lục Áp có thể giúp các thánh nhân đối với Thái Dương Chi Nguyên tiến hành thăm dò. Như vậy làm sao chư thiên thánh nhân sự khống chế tìm tới nhiều hơn cơ hội đây? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này lúc bây giờ Lục Áp rõ ràng chính mình sau đó gặp phải uy hiếp, vốn là phát hiện trong bóng tối có nhiều chỗ không phải phiền phức như vậy, nhưng đến giờ khắc này tất cả những thứ này liền cũng không phải là đơn giản như vậy. Bây giờ đối với Lục Áp tới nói, trong bóng tối uy hiếp xuất hiện, đã để cho mình mất đi không ít cơ hội. Làm sao để cơ hội này, đối với mình sản sinh nhiều lắm chỗ tốt, chính là Lục Áp nhất định phải suy nghĩ chuyện tình. Nếu không thì, chính mình rất có thể rơi vào đến, càng to lớn hơn mầm họa bên trong. Thánh nhân không thể cho nhiều lắm cơ hội. Một khi Lục Áp có cảm ứng, đến thời điểm chính là sẽ trở thành một con rơi. Giờ khắc này không thể chỉ là đơn thuần dựa vào yêu tộc sức mạnh. Nếu không thì, không chỉ là Lục Áp cái này uy hiếp, nghĩ chính mình sau đó gặp phải nguy cơ. Hiện tại Lục Áp nhất định phải cho mình tìm tới một, có thể trợ giúp người của mình. Nếu như là thánh nhân, tự nhiên là tốt nhất, nhưng thánh nhân có nguyện ý hay không tiến hành trợ giúp? Lục Áp nói không chừng. Vậy thì muốn xem giờ khắc này Lục Áp có thể không cho thánh nhân nhất định thật là tốt nơi, để thánh nhân có thể tiến hành viện trợ. Lục Áp trên người có, chỉ có thứ đó có thể bị thánh nhân coi trọng. Mà bây giờ liên hệ vị thánh nhân kia, mới phải Lục Áp cần suy tính. Mình chọn không đủ cẩn thận, sẽ dẫn đến hết thảy thánh nhân sớm đối với mình tiến hành công kích. Những người này tham lam chính là phản gián này quần thánh nhân. Cơ hội cuối cùng, nghĩ ưu thế của chính mình, cùng với mình có thể việc làm. Lục Áp trong lòng, đã có thêm hưng phấn, cùng với một chút điên cuồng. Tổ thần không cho mình cơ hội thời điểm, Lục Áp có thể làm, chính là triệt để lợi dụng ưu thế của chính mình. Tổ thần muốn mượn thế lực khắp nơi, không đánh mà thắng giải quyết yêu tộc nguy cơ, là không thể nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.